Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ăn trái cây nhìn xem hí. Giống, gấu to giống giận, cái khác mấy cái dị thú cũng hiểu được. Tần Kiêu thế mà cướp đi bọn chúng bảo vật, này làm sao có thể chịu, mà lúc này Tần Kiêu chạy phương hướng tự nhiên không phải Lam Hinh đám người phương hướng. Mà là thẳng tắp hướng về phía trước, bốn cái cường đại hung thú truy đuổi Tần Kiêu. Không chỉ như thế, tại Tần Kiêu trước mặt dị thú, tự nhiên cũng hai mắt tỏa ánh sáng, bổ nhào Tần Kiêu. Tần Kiêu nhảy lên, dẫm lên những này dị thú thân thể mà đi, trên bờ vai khiêng đại thụ giống như là một cái đồ chơi. Hắn chạy như điên lấy vọt tới đỉnh núi, lại đi dưới núi mà đi. Đàn thú bị dị quả hấp dẫn, ầm ầm truy đuổi, mà Lam Hinh bọn người sững sờ phía dưới, không biết đuổi còn là không truy. Lam Hinh kinh ngạc, khuôn mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí nhếch miệng lên một cái muốn cười đường cong. Tần Kiêu luôn luôn như thế ra ngoài ý định, bất quá bây giờ tình huống không cho phép nàng phân tâm. Nàng đưa tay chém giết đánh thẳng tới dị thú, nói ra: chúng ta đi trước địa phương an toàn, nếu như Tần Kiêu gặp được nguy hiểm, cũng sẽ đè xuống cảnh báo để không gian ổn định trang bị mở ra. Nếu như không có gặp được nguy hiểm, hắn cũng tới tìm chúng ta. Đám người cũng cảm thấy có thể đi, nhào nhào giết ra một đường máu, rời đi tại chỗ. Tần Kiêu chạy như điên lấy, vượt ra khỏi Lam Hinh đám người ánh mắt về sau. Nguyên lực rót vào chính mình dây chuyền ở trong, sau đó lóe lên ánh bạc. Cái này dài hơn 10 mét băng hỏa thụ đã rơi vào Tần Kiêu không gian giới chỉ ở trong. Tần Kiêu không gian đầy đủ khổng lồ, đem thả xuống cái này đại thụ cũng dư xài. Nhưng là trên tay hắn không có cây cối, bốn cái dị thú lại càng tức giận hơn. Tần Kiêu tiếp tục chạy như điên. Khổng lồ đàn thú không có dị quả mùi hương hấp dẫn, dần dần rơi mất đội, mà bốn cái hung thú vẫn là điên cuồng đuổi theo không ngừng. Căn bản không dự định buông tha Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn đằng sau không có bao nhiêu dị thú, dứt khoát quay người trở về. Dịch thiên bộ, tuyệt diệu võ kỹ để Tần Kiêu quần nhau tại bốn cái kinh khủng dị thú chung quanh. Hỏa diễm sơn kê huy động cánh, hỏa diễm đốt cháy, lập tức rơi vào gấu đen trên thân. Hắc kim xà phun ra một ngụm độc vật, rơi vào hỏa diễm sơn kê trên thân. Tê tê ôm thành thiết cầu, từ trên người hắc kim xà nghiền ép mà qua. Tức giận gấu đen một trường vỗ tại mặc vào giáp trên thân. Lập tức thiết giáp rạn nứt, bốn cái dị thú hoàn toàn ở tự giết lẫn nhau. Nhưng mà đây không phải bọn chúng nghĩ, mà là bởi vì Tần Kiêu xuất hiện vị trí, lại trùng hợp biến mất, tạo thành cục diện này. Mà dị thú vốn là trí lực rất thấp, tại bị cái khác dị thú công kích về sau, lập tức giận dữ, quay người liền chiến trở thành một đoàn. Tần Kiêu nhảy ra vòng chiến, lấy ra một cái hỏa diễm trái cây, để vào trong miệng, ăn hoa quả, nhìn xem trò hay, ân, ê ẩm ngọt ngào. Còn có chút nóng miệng, một cỗ hơi nóng hầm hập cũng thuận trong miệng truyền vào toàn thân. Thiên hỏa thuật cùng hỏa ô đao pháp vận chuyển lại, thu nạp ngọn lửa này. Tần Kiêu lại lấy ra một cái đá trái cây, để vào trong miệng, lạnh buốt sướng miệng, ngày mùa hè thiết yếu. Tần Kiêu bên này đắc ý ăn, nhưng là bên kia bốn cái dị thú cũng cảm thấy năng lượng ba động. Tất cả đều nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới cái này cướp đi thức ăn hỗn đản, thế mà còn có tâm ở chỗ này ăn trái cây xem kịch. Thật sự là quá không đem bọn chúng để ở trong mắt. Hỏa diễm sơn kê giận dữ, hé miệng, phun ra một đạo liệt hỏa, thẳng đến Tần Kiêu. Tần Kiêu cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông năng lượng, cũng không có tránh né, ngược lại là điều động lên nguyên khí. Thiên hỏa thuật, trong chốc lát, thiên hỏa giáng lâm, kinh khủng hỏa diễm để bốn cái thú tộc đều tiếng kêu rên liên hồi. Dù là hỏa diễm sơn kê là một cái thức tỉnh hỏa hệ dị năng dị thú. Tại dạng này kinh khủng hỏa diễm phía dưới cũng bốc cháy lên, mà Hắc Kim Xà cùng TT càng là không thể chịu đựng được dạng này hỏa diễm công kích. Lăn lộn đầy đất, vảy rắn căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao, đứt thành từng khúc, vốn là bị TT nghiền ép Hắc Kim Xà triệt để hóa thành một mảnh than cốc. Mà TT thiết giáp bị ngọn lửa đốt cháy trở thành xích hồng, co rút lại thành một đoàn, nó rất nhanh không nhúc nhích. Lại truyền đến mùi thịt, hỏa diễm sơn kê lông vũ cũng triệt để đốt cháy ánh sáng. Tại hỏa diễm nướng phía dưới, biến thành một cái gà quay, chỉ có thực lực mạnh hơn gấu đen, tựa hồ có thô sơ giản lược nắm giữ nguyên khí phương pháp. Dùng nguyên lực bao trùm chính mình, xông ra hỏa diễm, giống, cự trưởng vỗ xuống, muốn đánh chết Tần Kiêu. Độ nguy hiểm đến cấp 8 gấu đen, sức chiến đấu sẽ cỡ nào kinh khủng. Liền xem như Tần Kiêu, cũng cảm thấy một tia áp lực, nhưng là áp lực đồng thời. Tần Kiêu lại thăng ra một tia chiến ý, đi thử một chút cường thể quyết huy lực a. Tần Kiêu thân thể phồng lên, lực lượng liên tục không ngừng phun trào đi lên. Hắn phần thiên đao vừa mới bị mất, cho nên không có vũ khí. Như vậy thì dùng nắm đấm tốt, băng quyền, đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất một chiêu. Tần Kiêu nắm đấm cùng gấu to tay gấu đụng vào nhau. Đông, tựa hồ núi dao động động, cả hai dưới chân ruộng đất đều đi theo sụp đổ xuống. Sau một khắc, gấu to kêu thảm một tiếng, nặng nề tay gấu đã vỡ nát. Tần Kiêu sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Cường, trung cấp võ kỹ, quả nhiên cường hãn, chẳng những có thể lấy cam đoan Tần Kiêu cùng giai vô địch, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến. Tần Kiêu đắc thế không buông tha gấu, đột nhiên truy kích đi qua, một quyền đánh vào gấu đen trong trái tim. Oanh, mắt thường có thể nhìn thấy, gấu đen nơi tim da lông bị chấn động ra một vòng gợn sóng. Càng thậm chí hơn, cái này rộng lớn gấu thân thể phía sau xuất hiện một cái quyền ấn, gấu đen đặng đặng đặng lui ra phía sau mấy bước, còn muốn tiến công, thế nhưng là há hốc mồm, lại một ngụm máu tươi phun hạ, thân thể lay động một cái, gấu đen ầm vang ngã xuống đất, chết. Bốn cái dị thú mạnh mẽ toàn bộ tử vong, trên thân phát ra xì xì thanh âm, nồng đậm nguyên khí bốc hơi đến không trung. Tần Kiêu bất tử bất diệt sinh tức kinh chuyển động, đem những nguyên khí này thu nạp nhập đan điền. Gấu đen lực lượng dị năng, hỏa diễm sơn kê hỏa diễm dị năng, TT thiết giáp dị năng, bao quát hắc kim rắn độc độc tố dị năng, đều theo tử vong mà tán loạn đến không trung, bị Tần Kiêu thu nạp. Oanh, Tần Kiêu thân thể đều bị nguyên lực cọ rửa, thực lực tiến thêm một bước. Võ đồ bát chuyển, thoải mái, cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tần Kiêu còn nắm giữ thô thiển độc tố năng lực, chỉ là năng lực này không phối hợp công pháp, vận dụng 10 phần thô giáp, không đáng giá nhắc tới. Tần Kiêu cũng không cân nhắc nhiều như vậy, cầm lên máy truyền tin gửi đi đến thông tin tiểu đội bầy ở trong. Ta bên này làm xong, các ngươi hiện tại an toàn sao? Tần Kiêu nói ra, an toàn an toàn, lớp trưởng ngươi cầm tới bao nhiêu dị quả? Ha ha, toàn cầm tới, lớp trưởng nghiêu bước, lớp trưởng 666. Trương Bằng lần nữa đến một đợt thương nghiệp thần thổi, dị quả cực tới tay. Bằng không, liền sớm kết thúc a. Tần Kiêu đề nghị, lúc này sắc trời đã sáng rõ, từ chiến đấu bắt đầu đã qua 3 giờ. Còn thừa lại 4-5 tiếng trường học liền sẽ cưỡng chế kết thúc không gian trùng điệp. Cùng dạng này, không bằng bọn hắn sớm trở về. Dù sao dị quả cũng thu hoạch, dị thú mạnh mẽ cũng chém giết. Đi, có thể, tất cả mọi người lựa chọn đồng ý. các ngươi bên kia tốt về sau lại đè xuống nút báo động a. Tần Kiêu sợ bọn họ nguy hiểm, cho nên lựa chọn khiến cái này người quyết định lúc nào trở về. Mà vừa lúc này, Tần Kiêu đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Đó là ô tô động cơ nổ vang thanh âm. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.